Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 600, giới hải màu máu. Dị vực khấu quan, giới hải, sóng gợn lên, Hắc Ám Tiên Vương, Sa Đọa Vương giả tụ hội, ánh mắt băng hàn, nguyên bản trở về đường nối bị cắt đứt. Trong lòng bọn họ cũng là có lửa giận ở bốc lên. Hóa thành lạnh lẽo sát ý, Hắc Ám sinh linh. Có thể ở tiên vực ở lại lâu như vậy cũng là cái kỳ tích. Vương Trường Sinh nhìn kỹ bọn họ, tiện tay nghiền nát một mảnh hỗn độn cương phong. Này các loại tầm thường vương giả thảo phạt thủ đoạn đối với hắn mà nói dĩ nhiên không có chút ý. Nghĩa nào, tiện tay phá đi, ha ha. Tiên vực vốn là một chuyện cười. Ngay trong chúng ta có chút người vốn là Hắc Ám sinh linh. Bất quá vẫn đỗ lại ở tiên vực. Bọn ngươi chưa từng phát hiện thôi. Những này kỷ nguyên tới nay, tự chủ rơi vào chúng ta trận doanh tiên vương cũng là không ít. Năm đó tiên cổ kỷ nguyên, cửu thiên thập địa cùng tiên vực tiên vương liên tiếp chết trận, bị vây giết, cũng là chúng ta công lao. Buồn cười tiên vực lại vẫn thật tin chúng ta, không đi xuất binh viện trợ, ngược lại đem hai giới cách trở, không cho Hắc Ám đột kích. Thực sự là chuyện cười lớn hôm nay. Ta nếu dám nói ra, chính là không sợ. Một thế này, tiên vực chờ chư giới đều muốn hủy diệt, quy về Hắc Ám, hóa thành vĩnh hằng chi thổ. Hắc Ám ở khắp mọi nơi. Hắc Ám là chư thiên cuối cùng quy tụ. Bỏ chạy đến đây Hắc Ám vương giả nhóm giống như điên cuồng. Ở đây gào thét, gầm thét lên, nói ra từng việc bí mật lớn động trời bốn phía Sa Đọa các vương giả không nói. Hiển nhiên đối như vậy bí mật không có cái gì xúc động. Hoặc là đã sớm biết, hoặc là căn bản không để ý phốc. Vương Trường Sinh lướt sóng mà đến, như là ở xuyên qua chư thiên, cất bước ở vô số phá nát phía trên thế giới. Này đều là vô số kỷ nguyên tới nay đã từng xuất hiện thiên địa. Hắn nắm thiên thông ấn, vĩnh phong vô cùng chỗ cao, nổi lên là trời, đem chấn sát, nguyên thần bị chấn áp trong cơ thể trong đại vũ trụ. Trực tiếp chuyển hướng cái khác Hắc Ám sinh linh phốc, óng ánh cầu vồng, rọi sáng giới hải, cắt ra Hắc Ám, như một mặt quạt lông vậy lao nhanh về phía trước, bao trùm vô cùng xa, triệt để chấn sát vương giả sức mạnh của nguyên thần sao. Cự đầu đến nhất định cấp độ, sớm muộn đều sẽ có loại thủ đoạn này, nhưng người này tựa hồ không sợ Hắc Ám, có trong bóng tối Sa Đọa vương giả nhíu mày. Tôn này đánh tới cự đầu hiển nhiên là một vị chiến lực vô thượng giả, có chuyên môn ứng đối Hắc Ám thủ đoạn. Không sợ ở đây phải biết, trong giới hải ăn mòn là khó mà tránh khỏi. Có chút sinh linh, vì thành đế, ở trong giới hải chém giết, khổ độ rất nhiều năm, tính cách vặn vẹo rồi. Có sinh linh, lại là bị Hắc Ám vật chất ăn mòn. Từ lâu không phải đã từng chính mình còn có sinh linh. Quan niệm từ lâu thay đổi. Không đáng kể tiên vực, dị vực chờ, so với như ngày đó tiên vương, trở về sau, hắn vì mình thành đế, cướp đoạt tạo hóa, rất có thể cũng sẽ ở tiên vực đại khai sát giới. Coi như là bất hủ chi vương cùng tiên vương đi chung với nhau, cũng không tính hiếm lạ. Chính như lúc này vây tụ ở đây các vương giả, trong đó cũng không thiếu lúc trước tự tiên vực đi ra tồn tại soạt. Một cây long văn hổ đầu trượng đến, như là một tòa trôi nổi trong vũ trụ mênh mông đại lục. Mang theo lạnh lẽo sát ý, sán lạn đến cực điểm, nhấn chìm mảnh này tàn giới đại dương. Cong một tiếng, Vương Trường Sinh nắm vô sinh kiếm quét đi ra ngoài, đem cái kia quyền trượng đánh văng ra. Hai người gian phát ra sán lạn đốm lửa, đánh rơi xuống liên miên tinh hệ, liền vũ trụ đều bị đánh nổ. Điểm kỳ dị đại suy sụp, sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích toàn trường, bắn lên đầy trời sóng biển, mỗi một giọt nước hoa bên trong đều là một mảnh đại giới. Vô cùng mênh mông tận, ầm ầm, đón lấy, kẻ trước người sau hai bàn tay lớn, từng người do tới, thuộc về không giống vương giả sinh linh, cách ngàn tỷ dặm tinh không quét ngang mà đến, bao phủ thiêu đốt như diễm đại đạo phù hiệu, uy năng rất khủng bố. Hừ, Vương Trường Sinh mặt mày lạnh lẽo, lệ khí như sát, trực tiếp bị hắn ngưng tụ làm một khẩu màu máu kiếm thai. Đốt trời mà lên, bên trong sát phạt thanh âm quyển thiên cổ, sóng lớn vỗ bờ đoạn thiên đồ, nhắm ngay vẫn bao trùm vàng sáng giáp trụ đại thủ. Theo hắn đụng vào nhau lúc, lại leng keng vang vọng, chói tay không gì sánh được. Phốc, rốt cục, có giáp trụ mảnh vỡ bóc ra, mảnh xương bay ngang, có máu chảy xuống. Vương Trường Sinh bấm tay nâng bầu trời, lấy đại vô sinh tâm ý thôi thúc quyền ấn, đánh về mặt khác một cái đen kịt như mặc ngọc đại thủ. Chấn đối phương miệng hổ sụp ra, máu loãng chảy dài, bay ngược ở giữa toàn bộ cánh tay liền mang theo lồng ngực đều nổ tung oanh sát. Đây là giao phong ngắn ngủi, liền đánh nứt vùng sao trời này. Một chùm sáng hoa chói phá vũ trụ, đem nơi này phá hủy. Tiên kim thông linh giả, hóa thành tiên vương. Vương Trường Sinh khẽ ồ lên. Trong đó một vị ra tay xa đọa vương giả dĩ nhiên như cửu thiên hoàng đạo tiên kim đạo nhân bình thường, chính là tiên kim hóa thành sinh linh, có thể thuộc về thánh linh một mạch, thực lực mạnh mẽ vô cùng mà. Người vương giả kia vẫn là hắc ám tiên kim biến thành. Trời thân gần kề ở đây, ở trong giới hải như cá gặp nước, có khiếp người uy năng. Phương xa, hắc ám kia tiên kim vương cũng là gây dựng lại thân thể. Thân thể cũng không cao lớn, chỉ có cao 3 thước, nhưng cũng bộc lộ ra một luồng thâm trầm ma tính. Ánh mắt thăm thẳm, nhìn kỹ nơi này, ngăn lại hắn. Đạo quả cùng chia chi. Kia ngồi xếp bằng trên thuyền đen vương giả không nhẫn nại được hét lớn. Há mồm phun một cái. Vạn đạo mẫu khí nát tan tinh không? Bốn phía dĩ nhiên lượn lờ một vầng hư huyễn dòng sông thời gian. Cảnh tượng dọa người. Ầm ầm, Vương Trường Sinh cầm trong tay vô sinh kiếm. Lần này hoành tảo thiên quân. Vô tận bí thuật tỏa ra ở trước người. Cùng kiếm quyết đối kháng. Đi kèm ngăm đen lôi đỉnh. Bốc lên hỗn độn tiên hỏa. Nổ vang đại đạo phù văn chờ. Thần sắc hắn bất biến. Đại sát về phía trước. Trong cơ thể trấn áp vương giả nguyên thần chi tinh tinh luyện mà ra. Duy trì đại chiến tiêu hao ở đó thuyền đen sau. Vẫn còn có một mảnh hòn đảo. Chi chít như sao trên trời. Ở trong biển rất là bắt mắt. Nơi đó có một đoàn lại một ánh lửa lóng lánh. Óng ánh không gì sánh được. Có cường giả ngồi xếp bằng. Đó là nguyên thần của bọn họ chi hòa. Rọi sáng thiên địa. Hiển nhiên ở trong có cự đầu cấp số tồn tại. Ở trên người bọn họ mang theo nồng nặc khí tức hắc ám. Lúc này, nương theo chiến đoàn mở rộng, có người cũng gia nhập rồi. Trận chiến này, giết nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà thất sắc, từ một mảnh vũ trụ đánh tới một vùng vũ trụ khác. Từ mọi chỗ tàn tạ cổ giới bên trong lao ra, ở tịch diệt hào quang trung đại chiến, vương đạo chân huyết tung tóe, như một vầng treo đọng lại máu bọc, ổn định 5 tháng. Không thể diệt, vũ trụ suy sụp bắn. Có sa đọa cự đầu bị Vương Trường Sinh một kiếm cắt đứt 2 cánh tay. Hình người kiếm thai tự chủ giết ra. Gặp mấy lần xung kích, đều lờ mờ. Thế nhưng là cũng giết quần vương kinh sợ. Trước kia ra tay cánh vàng vương giả bị hắn chấn sát. Quang ảnh đan sen gian. Hắn từng đem hắc ám cự đầu chấn phun máu phè phè. Chật vật bay ngược, kia ngồi xếp bằng thuyền đen. Ngự sử vạn đạo mẫu khí cường giả tuyệt đỉnh, càng bị hắn dùng kiếm quyết nổ ra xương trán, suýt nữa khiến cho bị mất mạng tại chỗ. Cong, xẹt xẹt xẹt, vô sinh kiếm ý cùng vạn đạo mẫu khí va chạm, vô cùng kịch liệt, đem tòa kia ở trong giới hải đứng vững thuyền đen đều đánh gãy. Rung động ầm ầm, cuối cùng, Vương Trường Sinh ngự sử thảo tự kiếm quyết, trong hư không nhất thời hiện lên vô số cỏ. Đều từng người mọc ra 9 chiếc lá, chợt xoay tròn, kiếm khí ngàn vạn đạo, sắc bén thảo phạt bên dưới, ánh kiếm liên miên không dứt, trực tiếp đem người vương giả kia xóa bỏ, giơ tay đem vạn đạo mẫu khí thu hồi. Đây là một việc khai thiên thần vật, cũng là bắt nguồn từ hỗn độn ban đầu chí bảo, thượng đẳng thảo phạt thủ đoạn. Ầm ầm, sóng lớn gian, một cây vàng dòng thần sóc nện xuống. Vương Trường Sinh xoay tay một trường vỗ ra đối kích, vô sinh kiếm vung lên chém thẳng bát phương, gắng chống đỡ tỏa ra đại đạo phù văn, không thể tránh khỏi, bởi vì công kích quá nhiều người, đầy trời đều là phù văn, đâu đâu cũng có đại đạo quy tắc. Đồng thời, mênh mông kiếm ý dường như xám trắng sương mù kéo dài, sau đó hình thành vòng xoáy. Đây là một luồng to lớn bão táp, vùng vũ trụ này đều tại rung chuyển, bị cắn giết, tàn phá vạn ngàn, xì xèo, nơi này giết quá khốc liệt, chính là cự đầu cũng thối lui, không dám tiếp tục dừng lại. Cuối cùng, một vị sa đọa vương giả bị hắn đánh xuyên qua, nó binh khí là chính là khẩu kia vàng dòng thần sóc, thì bị chấn nứt ra rồi, cuối cùng càng bị vương trường sinh một kiếm chém nát đầu đầu. Bóp nát ở chỗ này, ngươi, sẽ không có kết quả tốt. Luân hồi phần cuối, hắc ám là nơi trở về của tất cả sinh linh. Ta chờ ngươi rơi vào chúng ta một ngày kia. Vị cuối cùng hắc ám tiên vương phát điên cười to, rơi vào hắc ám. Ta so với nó càng thâm trầm, chất dinh dưỡng thôi. Vương trường sinh cười nhạt, há mồm gian đạo đạo thánh tế xiềng xích quyển ra. Hóa thành một bàn tay lớn đem hắc ám nguyên thần nắm lên. Nuốt chửng vào bụng nhìn thấy tình cảnh này. Xa xa chạy trốn các vương giả sắc mặt tái xanh. Đúng là đụng với một vị ghê gớm nhân vật kinh khủng. Vô thượng cự đầu. Một đối một căn bản không thể sống sót. Còn không sợ với hắc ám ăn mòn. Là trong giới hải săn mồi giả. Nơi này, đại chiến dư âm tàn phá. Tiên vực đường nối từ lâu khép kín. Sa đọa vương huyết nhuộm đỏ vô số cổ giới, đem nơi này sóng lớn nhuộm đẫm một mảnh đỏ sẫm, chảy hướng phương xa một trận đại chiến. Vương giả rơi vẫn, nơi này trời vỡ dị tượng không ngừng, như là có vạn linh đang gào khóc, tiêu tán huyết cốt hóa đạo mà đi, khiến cho mảnh này giới hải càng thâm thúy hơn, mênh mông vô ngần. Chuyện giống vậy, tiên vực đều là không biết ghi nhớ. Vương trường sinh lắc đầu một cái. Nguyên thần chi tinh phụng dưỡng nhục thân, trạng thái tăng trở lại, lên đến đỉnh phong như vậy hắc ám sinh linh, sa đọa vương giả ở tiên vực đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Dựa theo lúc trước Tề Ngu cự đầu nói tới ở cửu viễn kỷ nguyên trước, từng có mấy vị vương ở tiên vực tiếng tăm lừng lẫy, thực lực thông thiên, thế nhưng, bọn họ rơi vào trong bóng tối, bị hắc ám vật chất toàn diện ăn mòn. Năm đó, đó là một việc sự kiện lớn, khiếp sợ tứ phương, bọn họ dấn thân vào trong bóng tối, cùng địch thủ đồng thời thảo phạt tiên vực, tạo thành phá hoại không thể tưởng tượng. Cuối cùng, trong tiên vực có cự đầu dắt tay nhau ra tay, mới đưa bọn họ toàn bộ trấn áp, khóa lại nguyên thần, trấn áp ở hư thần giới bên trong, làm bọn họ đá hóa, khó có thể tránh thoát, cũng có đồn đại xưng. Những này bị trấn áp sinh linh bên trong, có người biết khởi nguyên cổ khí bí mật, nghĩ từ trên người bọn họ tìm đến chỗ đột phá. Vì vậy chưa giết, đường nối khép kín, chỉ có thể dọc theo một con đường khác qua lại trở về. Vương trường sinh thần sắc hơi động, ấn lại đối thập quan vương cảm ứng vượt qua mà đi. Lúc trước tự tiên vực mở ra mà ra đường nối cách nơi này cũng không xa. Tuy rằng khép kín, nhưng cũng có thể thông qua thập phương thiên môn lần thứ hai trở về tiên vực. Lúc này, trong tiên vực nhưng là nghiêm nghị một mảnh, tiếng gào thét không dứt. Bất hủ chi vương Khấu Quan lại tới Tây Thiên Môn, có tiên vương cổ tổ ra tay đối lập, đại quân giáng lâm. Tiên vực không biết có bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu đạo thống đều đang thôi thúc trận pháp để quan sát Tây Thiên Môn nơi đó tình huống. Mọi người quá giật mình rồi. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, ngoại trừ khai chiến, nơi đây đều rất yên tĩnh. Trong thành lớn một mảnh đỏ đậm, không có một ngọn cỏ, liền linh khí đều nhanh khô cạn, bị sát khí thay thế. Bởi vì, đã từng nhuộm quá không chỉ một vị tiên vương máu, đại đạo phù văn áp chế xuống, thành trì này tuyệt diệt sinh cơ. Sở dĩ, nơi này giống như là lao tù. Một ít phạm vào sai lầm lớn tiên vương gia tộc dòng chính đều sẽ bị biếm đến chỗ này, xem như là một loại đại trừng phạt. Mà quan ngoại, đó là một mảnh phá nát vũ trụ, từ lâu ở liên tục chiến hỏa bên trong bị đánh cho tàn phế rồi. Nghe nói, này nguyên bản cũng là một giới, có thể không chịu đựng được đại chiến xung kích, bị hủy diệt rồi. Hiện nay sao hài vô tận, bụi bặm vũ trụ nằm dày đặc. mà trong hư không còn trôi nổi rất nhiều hài cốt, đến nay còn có sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, càng có một ít máu vẫn đang phát sáng, nhuộm đỏ tàn tinh đằng. Dị vực, đám này hắc ám hậu duệ thực sự là giáp tâm hiểm ác. Dĩ nhiên mượn cơ hội này đến khấu quan tập kích, hơn nửa cũng là những kia ẩn núp hắc ám sinh linh thủ bút, đem tin tức truyền ra ngoài, lấy này tới lấy đến thoát thân cơ hội, để chúng ta không bận tâm thế nào. Nghe nói Trường Sinh Tiên Vương nhập giới hải truy kích đi rồi, không biết hiện nay làm sao. Tây Thiên Môn bên trong, vô số tiên vực giáp sĩ ngưng thần đối đãi, mặc giáp chấp nhuệ, chờ đợi sắp đến đại chiến bến bờ vũ trụ cũng là có một tòa cửa thành. Nó kiên cố bất hủ, từ nơi kia có thể trực tiếp tiến dị vực. Những sinh linh kia cũng là tự trong đó đánh tới đây là một chỗ đầu mối không gian. Cùng Tây Thiên Môn đối ứng, năm đó ở chỗ này hai trong thành, phát sinh quá nhiều kinh thế huyết chiến. Vương giả đều đẫm máu, ngã xuống ở đây. Hôm nay, cuồn cuộn mây đen đè xuống, mênh mông một mảnh, bất hủ chi vương quá nhiều, lại có 8 tôn trở lên. Ngoài ra, có khác bất hủ chi vương thức tỉnh, ở xa xôi tận cùng vũ trụ hiện lên khổng lồ pháp tướng, ở trống trận gióng lên tiếng bên trong cực tốc mà đến, muốn tham dự trận chiến này. Ầm ầm ầm, sớm đã có bất hủ chi vương ra tay khấu quan. Kỳ chất vương tóc xanh khoác vai, mặt mày trương giống như rộng đao, nhất theo hoàng kim tam xa kích liền đâm lại đây, liên tiếp oanh kích ở thiên quan trên. Cổng thành này quá kiên cố, trừ phi chúng ta hợp lực, bằng không khó gặp hiệu quả. Bất hủ chi vương Du Đà cũng hiện thân, nhìn chằm chằm phiến này tồn tại vô số kỷ nguyên cổ xưa cửa thành, nghĩ muốn cường công, trừ phi bất hủ chi vương tự bạo, hoặc là hủy diệt một cây tiên vương binh, nếu không, căn bản là không thể phá tan như vậy cửa ải. Nhưng để một vị vương giả tự bạo căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi sinh linh kia điên rồi, hoặc là liều mạng chém giết gian, nếu không, ai nguyện ý chết đi như thế đây. Tiên vương binh, vậy thì càng không cần phải nói, có chút vương giả một đời đều chưa chắc có thể nắm giữ vài món vương giả chiến binh, chính là bản thân chiến lực một phần, ai cam lòng nổ tung. Đặc biệt là đại thanh toán sắp xảy ra, không người nào nguyện ý vào lúc này tổn thương sức chiến đấu của chính mình. Chính là bất hủ chi vương cũng một dạng, ngược lại nhất thời rằng co ở nơi này tiên vực tiểu nhi, người nào dám ra đây đánh một trận. Rụt đầu bá hạ, là sợ ta giới đại quân à? Tử Kim Hồ Lô chi chủ, Khánh Diêm Vương, Ổ Đề Vương đám người đứng ở trong tinh không, nhìn chằm chằm đối diện tòa kia cự thành, lớn tiếng gầm thét lên, đang khiêu chiến, muốn khai chiến dị vực. Phía sau bên trong tòa thành cổ kia, hiện lên vô số đại quân, do bất hủ giả dẫn dắt, giết tới đây, nhân gọi thú tê, tiếng nổ vang rền không ngừng. Thanh thế hùng vĩ, bọn họ đang chuẩn bị cổ khí cùng bí thuật, muốn nổ ra cổng thành này. Từng cây trận cờ bay ra, càng là do một tôn bất hủ chi vương ở tự mình bày trận, đem vùng vũ trụ này đều bao phủ. Một mảnh lờ mờ, tinh hoa bị cướp đoạt đến chỗ này, quả nhiên là chọn được rồi thời cơ a. Nhớ ta đường đường tiên vực càng là bị hắc ám sinh linh thẩm thấu đến đây. Đáng tiếc những kia chết trận vương, không phải không địch lại, mà là chết ở sau lưng giao trên. Không cần nhiều lời, bọn họ muốn chiến, vậy liền chiến. Chúng ta ở Tề Ngu tiền bối cùng Trường Sinh Tiên Vương trợ lực dưới dĩ nhiên chém chết nội bộ mầm họa, chưa từng tổn thất cái gì. Chính là khai chiến cũng không sợ hắn. Trên tường thành, từng đường bóng dáng, mơ hồ mà khủng bố, đều là tiên vực vương. Pháp thể chọc vào tinh hà, rộng lớn không gì sánh được, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.